dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 59, toàn quân bị diệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quân Lễ bảo người kiểm tra phó quan Lưu xem hắn có hình xăm 24 trên người không. Chẳng bao lâu sau, phó quan Lưu lại được đưa lên. Trên người không có mặc áo. Hình xăm 24 của hắn nằm ở dưới nách. Thật sự không biết hả? Lục Quân Lễ nhớn mày, ánh mắt không quá sắc bén, khóe miệng còn mang theo nụ cười khẽ. Phó quan Lưu hoàn toàn sợ hãi, không ngờ Lục Quân Lễ đã nhận ra dấu hiệu. 24, hắn run rẩy quỳ xuống đất, thành thật khai báo với Lục Quân Lễ. Thiếu soái muốn thứ trong đầu cô Diệp, chắc chắn cô Diệp cũng biết. Sau khi bị sét đánh, cơ thể đã xảy ra biến đổi. 2 năm trước, thiếu soái từ trường quân đội Nam hô áp trở về, luôn khẳng định rằng cậu ấy đã biết một bí thuật. Những người sống sót qua kiếp sét đánh có thể nắm giữ một sức mạnh do trời ban, có thể tự do điều khiển sấm sét như thần sấm nhập thể, còn có được bí mật trường sinh bất lão, có thể thành tiên. Đại soái tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, thiếu soái hiếu thảo, càng muốn có được thứ này. Thiếu soái còn ra lệnh cho chúng tôi, những cấp dưới được cậu ấy tin tưởng đều xăm 2 chữ này, ra lệnh cho chúng tôi theo yêu cầu của cậu ấy toàn lực tìm kiếm tất cả những người sống sót qua kiếp sét đánh trên toàn quốc. Cậu ấy nói sức mạnh kỳ bí ẩn chứa trong đầu những người này, lúc đó chúng tôi chỉ tìm thấy 3 người, nhưng không ai có thứ mà thiếu soái muốn. Thiếu soái liền phái người ra ngoài tìm, có một số thành phố quan trọng thì để người ở lại, tiện cho việc tình báo dò hỏi. Lý Thu Mai chính là một trong những người được Giang Tư phái đi đồn trú. Ban đầu Lý Thu Mai báo cáo có 2 người, một nam một nữ, đều là những người đã sinh sống bình thường sau khi trải qua kiếp sét đánh. Thiếu soái nghĩ 2 người này thân phận bình thường, xử lý cũng không cần tốn nhiều công sức, nên đã ra lệnh cho cô ta dẫn theo phụ tá trực tiếp giải quyết. Không ngờ sau đó cô ta lại gửi tin tức đến, nói bệnh viện có một bệnh nhân sống sót sau khi bị sét đánh. Thiếu soái lập tức ra lệnh cho cô ta hành động, cũng sẽ phái thêm 1 người hỗ trợ cô ta. Mỗi lần Lý Thu Mai dẫn người hành động, đều sẽ điện báo kết quả, nhưng lại cả 1 ngày sau không có tin tức. Sau đó, phụ tá của Lý Thu Mai đi bệnh viện hỏi, biết cô ta đột nhiên mất tích, mà bệnh nhân bị sét đánh vẫn còn sống. Thiếu soái lập tức nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, ra lệnh phụ tá tấn công cô Diệp. Không ngờ sau đó cả phụ tá cũng không có tin tức. Thiếu soái từ báo chí biết cô Diệp vẫn còn sống, xác định cô Diệp có năng lực khác thường, chính là người mà cậu ấy luôn tìm kiếm. Đúng dịp là ngày mừng thọ của ông Lục, cậu ấy liền tự mình đến đây. Phó quan Lưu tiếp tục kể về quy tắc hành động của bọn họ. Nhất định phải G, I, E, C người trước khi đối phương không có ý thức, sau đó mới ra tay. Thiếu soái chưa bao giờ nói những người sống sót qua kiếp sét đánh sẽ mạnh mẽ ra sao, chỉ dặn dò chúng tôi phải tránh đối đầu trực tiếp, tấn công bất ngờ là chiến lược tốt nhất. Những cấp dưới như chúng tôi đều được huấn luyện tốt, tuân theo quân lệnh, sẽ không hỏi nhiều. Thiếu soái dặn gì chúng tôi sẽ làm theo cái đó. Phó quan Lưu đã khai báo rõ ràng tất cả những gì hắn biết. Sau đó đám cấp dưới của Lục Quân Lễ kiểm tra cơ thể của tất cả những tên đánh lén, chỉ có 2 người có hình xăm 24 đã chết. Không trách được 2 tên đó lại dễ dàng khai báo như vậy. Thiếu soái của các người vẫn quá tự tin. Đánh lén ở chỗ của tôi, không tìm những tử sĩ, chỉ dùng mấy tên lính tôm tướng cua đến. Lục Quân Lễ nói với giọng hơi không hài lòng, dường như rất không vừa lòng với việc đối thủ coi thường anh. Người của 24, chúng tôi vốn đã không nhiều, chỉ có 1 đội nhỏ, vừa đủ 24 người, trừ đi những người đã phái ra ngoài, số còn lại đều tập trung bắt cô Diệp. đã C, H, E, T gần hết. Lần tấn công này là quyết định táo bạo của thiếu soái. Chỉ có thể dùng người của cậu ấy để bù vào. Chúng tôi tự cho rằng kế hoạch Dương Đông kích Tây sẽ hoàn hảo. Khi bác sĩ Lục từ tiệc mừng thọ trở về, chỉ cần chờ bác sĩ Lục xuống xe, thì lập tức tấn công vào nơi ở. Với tính cách của bác sĩ Lục, nhất định sẽ ở lại chiến đấu. Hơn nữa sẽ chỉ đạo tài xế chở cô Diệp đi. Chỉ cần chúng tôi cho nổ xe trên đoạn đường phía trước, lấy đi đầu của cô Diệp, kế hoạch sẽ thành công. Nhưng không ngờ bác sĩ Lục lại bày kế, đã mai phục người ở đoạn đường phía trước. Bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể chịu chết. Tôi ở bên ngoài cũng không thể hỗ trợ, chỉ có thể bỏ chạy. Cách chương.